Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3252, chương 3253, sau đại chiến Thịnh Yến. Trên bầu trời, mưa máu vẫn như cũ như nghiêng, chỉ là không có ngay từ đầu sền sệt. Ở ngoài vòng chiến, 40 vạn trấn hải quân các theo quân trận khoanh chân mà đứng. Tận chính mình chỗ có thể hấp thu luyện hóa cái này ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức mưa máu. Cái này từ ít nhất 4 vị tạo hóa thần vương, hơn 10 vị tạo hóa thần tướng, gần 100 vị tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống. Mưa máu, đối với ở đây đại đa số người mà nói, đều là đại bổ chi vật, hiệu quả không thua gì những cực phẩm đó thiên tài địa bảo. 40 vạn trấn hải trong quân, đột phá khí tức liên tiếp, có đột phá đến huyền bản cung cảnh, cũng có đột phá đến giới vương cảnh, càng có đột phá đến đạo cảnh. Một trận chiến này một chút, trấn hải quân thực lực đề bạt phi thường lớn. Đương nhiên, cái này cùng những năm này trấn hải trong quân bộ kiên trì cường độ cao huấn luyện cùng tu luyện không thể rời bỏ, nếu không có bình thường tích lũy, lúc này hấp thu thiên địa mưa máu, cũng vô pháp bỗng dưng để bọn hắn đột phá cảnh giới. Trong thiên địa này hạ xuống mưa máu, đối hấp thu luyện hóa chúng nó tu luyện giả mà nói, càng nhiều là một loại cảnh giới nâng lên thăng, linh lực đề bạt liền muốn tiểu nhiều. Đương nhiên, loại này đề bạt cũng phải phân cảnh giới, đồng dạng một viên linh đan. Ném có thể trấn hải quân thông thần cảnh binh lính, có thể nhượng hắn tu vi trong chớp mắt tăng vọt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Nhưng ném cho giới vương cảnh tướng lãnh, lại chỉ có thể nhượng người này tu vi từ giới vương cảnh sơ kỳ tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ. Lúc này, trong thiên địa này hạ xuống mưa máu, đối với 40 vạn trấn hải quân còn có tổ thần điện tham chiến tạo hóa cảnh phía dưới tế ti. Còn có tạo hóa thần nhân, cũng là từng khỏa linh đan, mà lại, linh đan này cũng bởi vì vẫn lạc đại lượng tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân cùng 4 vị tạo hóa thần vương nguyên nhân, linh đan số lượng đủ nhiều, đầy đủ ở đây mỗi tên lính tu vi tăng vọt một mảng lớn. Về phần có thể đề bạt bao nhiêu, liền nhìn cá nhân duyên phận, đối với Đại Chu mà nói. Hôm nay trận này thần vương đại chiến là một trận trước đó chưa từng có đại thắng. Đối khắp cả hồng hoang đại lục mà nói, hôm nay trận đại chiến này sẽ trên diện rộng cải biến cũng quyết định hồng hoang đại lục ngày sau tình thế. Mà đối với trấn hải quân mà nói thì là một trận tăng thực lực lên Thịnh Yến. Vô luận là trấn hải quân vẫn là Diệp Chân mang đến khổ tu tế ti, lại hoặc là theo trong quân đội lịch luyện huyền âm cửu kiếp kiếm thị, vẫn là ẩn trong quân đội sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng bọn người, Vu Trọng Văn xuất hiện tại Bắc Hải quận thành bên ngoài trấn hải quân đại doanh thời điểm. Diệp Chân liền biết khai quốc thái tổ Cơ Bang khẳng định tại chuẩn bị một trận đại hí. Người nếu là khai quốc thái tổ Cơ Bang xuất động 11 vị tạo hóa thần vương cùng trên 100 vị tạo hóa thần tướng chỉ là vì diệt sát cơ nguyên mấy chục vạn đại quân, ngu ngốc đều không tin. Diệp Chân rất sớm đã phán đoán, hắn lần này xuất chinh hẳn là sẽ có đại lượng tạo hóa thần nhân, không ít tạo hóa thần tướng vẫn lạc, thậm chí có khả năng vẫn lạc 1-2 vị tạo hóa thần vương. Đến lúc đó, tạo hóa cảnh sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống mưa máu, chính là một cái cực kỳ khó được kỳ ngộ. Hồng hoang đại lục hoặc là chư thiên vạn giới bên trong, võ giả tu luyện đề bạt, dưới đại đa số tình huống, đều không có đường tắt có thể đi. Nhưng là, hấp thu luyện hóa tạo hóa cảnh sau khi ngã xuống thiên hàng huyết vũ, đó là một cái công nhận thế nhân đều biết đường tắt. Chỉ là cái này đường tắt cực kỳ khó được không nói. Bình thường vẫn lạc 1-2 vị tạo hóa cảnh rơi xuống thiên địa mưa máu, đề bạt cũng là hữu hạn. Nhưng Diệp Chân đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân lần này xuất chinh, lại không giống nhau. Diệp Chân lúc đầu dự đoán Vẫn Lạc tạo hóa thần nhân có thể sẽ trên trăm, tạo hóa thần tướng có thể sẽ vượt qua 10 vị, thậm chí là 20 vị. Thậm chí có khả năng Vẫn Lạc 1-2 vị tạo hóa thần vương. Nếu thật xuất hiện dạng này quy mô Vẫn Lạc, vậy đối với tu luyện giả mà nói, chính là một trận vạn thế khó gặp tu luyện cơ duyên. Loại tu luyện này cơ duyên là tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu cũng vô pháp thay thế đường tắt. Cùng cơ duyên, Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu chỉ có thể tích lũy linh lực cùng tu vi, vô pháp cảm ngộ thiên địa pháp đề bạt tự thân cảnh giới. Nhưng là, cái này Thiên Hàng Huyết Vũ lại có thể, thậm chí là cả hai kiêm hữu. Bây giờ đại tranh chi thế, thực lực mới là đạo lý quyết định, đã Diệp Chân sớm có đoán trước, liền không có đạo lý buông tha lần này tăng lên trên diện rộng thực lực thời cơ. Cho nên, tại xuất chinh trước, Diệp Chân liền sớm làm an bài, đem sư tỷ, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, còn có Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh cùng dưới quyền bọn họ tinh nhuệ, cùng Y Chí Thần Điện phái tới y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn bộ phận tinh nhuệ, sớm toàn bộ xếp vào tiến trấn hải trong quân. Thứ nhất có thể chỉnh thể đề bạt trấn hải quân thực lực, nhượng trấn hải quân chiến đấu lực mạnh hơn, trên chiến trường tổn thất càng nhỏ hơn. Thứ hai chính là có thể để bọn hắn bắt kịp trận này tu vi đề bạt thịnh yến. Đến theo đại quân tiến lên hư không Liệp Vương cùng Tuần Thiên Thần Tướng, tuần tra thần Liệp đạt được lợi ích, vậy cũng là phải có chi ý. Diệp Chân trấn hải quân xuất động, hư không Liệp Vương cùng Tuần Thiên Thần Tướng, tuần tra thần Liệp là thiếu không. Tuy nhiên có tổ thần điện thánh tế nhóm làm điều tra chi dụng, nhưng là trinh sát quân tình trong chuyện này. Một cái thống soái muốn là thuần túy dựa vào người khác, vậy liền cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Đương nhiên, cuộc thịnh yến này thiếu không bọn họ phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân. Đạo tổ lúc gần đi này thoáng nhìn biến mất về sau, Diệp Chân khí tức giống như phát sinh biển động mặt biển một dạng. Sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt cao hơn một đợt, rất lợi hại tự nhiên mà vậy. Tu vi đã đột phá đến tạo hóa thần tướng. Nói như vậy, võ giả tu vi đột phá một cái đại cảnh giới về sau, phải cần một khoảng thời gian vững chắc, nhất là đến tạo hóa cảnh. Nhưng là Diệp Chân lại không giống nhau, tuân thái độ khác thường. Tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng về sau, khí tức ba động lại không có đình chỉ, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không gần như chỉ ở cực trong thời gian ngắn vững chắc đến tạo hóa thần tướng sơ kỳ. Này sóng sau cao hơn sóng trước khí tức ba động, trong khoảng thời gian ngắn lại đem Diệp Chân khí tức tăng lên tới một mảng lớn. Không có đạt tới tạo hóa thần tướng trung kỳ, nhưng là cách tạo hóa thần tướng trung kỳ còn có cách xa một bước. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Mặc dù nói trước đây Diệp Chân đối bốn vị thiên miếu tạo hóa thần vương chém ra một kích cuối cùng, thừa cơ nhượng tiểu yêu thôn phệ bọn họ thần nguyên đến lực lượng. Trước mắt tình hình hạn chế dưới, tiểu yêu chỉ có thể thôn phệ trong cơ thể của bọn họ tinh hoa nhất thiên địa pháp tắc chi lực. Thế nhưng là hỗn chiến trong, tiểu yêu vẫn là mượn cơ hội thôn phệ lượng lớn linh lực, đem chính mình cùng Diệp Chân đều căng kín đầy, nhất là hỗn chiến trong, tiểu yêu tứ phía xuất kích, đem ba vị tạo hóa thần nhân cùng một vị tạo hóa thần tướng thần nguyên trong khoảng thời gian ngắn phong cấm, tại Thận Long Nguyên Linh A Nguyên phối hợp xuống, ném vào Thận Long Châu thời tự không gian. Chỉ là chiến đấu vừa mới kết thúc, tiểu yêu liền không kịp chờ đợi đem mấy cái này phong cấm Thận Long Châu bên trong thần nguyên cũng không đoái hoài tới lãng phí không lãng phí, toàn bộ thôn phệ. Một trận chiến này, thế nhưng là có đạo tổ tham cùng. Nếu là sau đó đạo tổ phát hiện có tạo hóa thần tướng trong trận chiến này vẫn lạc, nhưng là thiên miếu bên trong thần bài nhưng không có nát. Sau đó một đường truy tra tới, truy xét đến Thận Long Châu, này việc vui coi như lớn. Hôm nay một trận chiến này, Diệp Chân có thể nói là thu hoạch cự đại. Vẻn vẹn Diệp Chân lạc Nhật Thần Cung sát hồn bời vì chém giết 4 vị tạo hóa thần vương mà thành. Lần lớn mạnh, cũng là một cọc vô pháp miêu tả chỗ tốt. Diệp Chân cảm giác như thuần luận đan điểm sát phạt chi năng. Trong bàn tay hắn lạc Nhật Thần Cung, chỉ sợ đã sớm đạt tới tiên thiên linh bảo trình độ. Thậm chí không phải bình thường tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, tu vi bên trên có thu hoạch, không chỉ có riêng là Diệp Chân còn có hắn Trấn Hải Quân. Giờ này khắc này, Vu Trọng Văn dưới trướng một bộ phận thần tướng thánh tế. May mắn còn sống sót toàn bộ thần nhân cảnh thánh tế. Còn có tổ thần điện theo quân 10 vạn huyền bản cung cảnh tinh tế. 3 vạn giới vương cảnh tháng tế. 5.000 đạo cảnh ngày tế. Cũng ngay đầu tiên toàn lực thu nạp trong thiên địa này mưa máu trong ẩn chứa huyền ảo lực lượng. Mặc dù nói bọn họ động tác so Trấn Hải Quân chậm một chút một hồi, nhưng là lần này vẫn lạc tạo hóa cảnh đủ nhiều. Nhất là tạo hóa thần vương sau khi ngã xuống hạ xuống thiên địa mưa máu. Có thể xưng lượng lớn, đầy đủ bọn họ hấp thu. Đương nhiên, cũng có tiếc nuối. Cũng là Diệp Chân tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng sơ kỳ đỉnh phong về sau. Trong thiên địa này mưa máu bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức. Đối Diệp Chân đã không có nhiều dùng. Đương nhiên, Diệp Chân như trước đang luyện hóa hút vào. Nếu là tiếp tục thời gian đầy đủ trường, Diệp Chân tu vi nói không chừng có thể lần nữa đột phá đây. Thần sứ đại nhân, ta khả năng cần ngươi lần nữa ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Cực kỳ đột ngột, Di Liệt thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.